Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, Đồng Minh. Nghe nói như thế, Thanh Hồ hai huynh muội, ánh mắt lập tức sáng lên, cùng nhau nhìn về phía người đến, chỉ thấy, người tới chân đạp sát lục khí tức, hắn quanh thân bên ngoài, vô biên sát lục khí tức vây quanh, tản ra cực kỳ khủng bố khí tức, phong nghịch. Hai người gần như đồng thời mở miệng, có thể đem sát lục khí tức vận dụng đến trình độ như vậy. Bây giờ cái này sát lục tinh bên trong cũng chỉ có phong nghịch. Người đồng ý cứu chúng ta. Thanh Tuấn mở miệng, ở nơi này sát lục tinh lịch luyện, lẫn nhau ở giữa đều là người cạnh tranh. Đặc biệt là bọn hắn những cái này 10 vị trí đầu thiên kiêu. Mặc kệ ai rời khỏi, những người khác là vui tai vui mắt. Ngao. Cái kia báo hình man thú bởi vì cổ phong xuất hiện. Có chút ngây người, chẳng qua giờ phút này hắn tỉnh táo lại. Vẫn là có ý định. Trước đem cái này đem nó trọng thương Thanh Hồ hai huynh muội ăn hết. Lập tức bỗng nhiên hướng phía Thanh Dĩnh trước đánh tới. Quân lâm, cổ phong giờ phút này mở miệng. Lập tức thiên địa ở giữa. Vô biên sát lục khí tức. Rung động. Tiếp theo, cổ phong vung tay lên. Cái này vô biên sát lục khí tức, hóa thành một đầu to lớn sát lục khí tức bàn tay. Cái này sát lục bàn tay trực tiếp đem cái kia báo hình man thú gắt gao vây khốn. Sát lục khí tức chui vào báo hình man thú thể nội. Hắn lập tức không thể động đậy, cứu hay là không cứu. Các ngươi bây giờ có thể lựa chọn. Cổ phong nhìn về phía hai người, nhạt nói, Thanh Tuấn cùng Thanh Dĩnh, ánh mắt biến hóa. Hai người minh bạch cổ phong ý tứ. Cổ phong nếu như muốn không cầu hồi báo cứu bọn họ, sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giờ phút này cổ phong là đang chờ đợi bọn hắn thái độ. Phong nghịch, ta yêu tộc so với nhân tộc nặng nhất thành tín. Hôm nay ta Thanh Hồ huynh muội lập xuống võ đạo lời thề, ngươi như cứu ta hai huynh muội, về sau là mấy vòng lịch luyện, chỉ cần ngươi có hung hiểm, ta hai huynh muội tất nhiên dốc hết toàn lực, không tiếc liều mình tương trợ. Thanh Tuấn mở miệng, phong nghịch, đây là ta hai huynh muội lời thề, cũng là ta yêu phong giới lời thề. Thanh Dĩnh mở miệng, cổ phong lập tức, nhạt nói, như thế, liền tạm thời kết làm đồng minh đi. Nếu các ngươi cùng ta ở giữa tranh đoạt tạo hóa, liền đều bằng bản sự. Thanh Tuấn không nghĩ tới cổ phong có thể như vậy nói. Bây giờ quyền chủ động đều tại trong tay đối phương. Hắn rõ ràng có thể áp chế. Bây giờ lại là nói muốn kết làm đồng minh. Đồng minh là hỗ trợ quan hệ. Đây chính là cùng loại địa vị quan hệ. Chẳng qua Thanh Tuấn trong lòng đối với cổ phong lời nói, dù sao cũng hơi không thèm để ý. Hắn thấy, cũng chính là cái này vòng thứ nhất. Cổ phong đầu cơ trục lợi, có thể có thực lực tranh đoạt. Đằng sau lịch luyện, lấy cái này phong nghịch tu vi, căn bản không biết có cái gì thành tựu, chỉ sợ phần lớn đều cần bọn hắn tương trợ cái này phong nghịch. Về phần cái này phong nghịch cùng chính mình tranh đoạt, Thanh Tuấn thì càng không để ý. Tại Thanh Tuấn xem ra, nếu như sau khi tiến vào mặt mấy vòng, phong nghịch căn bản không có cùng chính mình tranh đoạt thực lực. Một lời đã định, Thanh Tuấn mở miệng, rất tốt, cổ phong gật đầu, lập tức vung tay lên. Chết, cái kia sát lục khí tức cô đọng cự trưởng, hung hăng một nắm, trực tiếp vặn gãy cái kia báo hình man thú cổ. Tiếp theo, cổ phong vung tay lên, trong đó một viên yêu hạch bay ra. Cái này yêu hạch bên trong, có giá trị 300 vạn man man huyết. Cổ phong nhạt nói, đánh giết cái này man thú cũng có các ngươi công lao. Man huyết riêng phần mình một nửa. Phong nghịch, chúng ta không thể nhận. Nếu không có ngươi cứu giúp, chúng ta đã chết. Thanh Dĩnh lập tức mở miệng. Như thế, các ngươi 100 vạn man, ta lưu lại 200 vạn, chớ có từ chối nữa. Cổ phong nhạt nói, lập tức vung tay lên, ném cho hai người một viên một lần lôi kiếp man thú yêu hạch. Hai người trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy, ôm quyền đối cổ phong mở miệng. Đa tạ, các ngươi thụ thương quá nặng. Hay là trước tìm một chỗ an toàn điều dưỡng mấy ngày. Cổ phong ánh mắt đảo qua hai người. Mở miệng, lập tức liền muốn ly khai. Đợi, Thanh Tuấn mở miệng. Ân, Cổ Phong nhìn về phía Thanh Tuấn. Ngươi vì sao muốn cứu chúng ta? Lấy ngươi ở đây sát lục tinh bên trên thực lực. Kỳ thật muốn cứu người. Có rất nhiều cơ hội. Có thể kết giao rất nhiều người. Nếu như ngươi là một nguyện ý kết giao người khác người. Sẽ không tới bây giờ bị đám người ghi hận cấp độ. Mà ngươi không nguyện ý kết giao người khác. Nhưng vì sao cứu chúng ta? Thanh Tuấn mở miệng. Ta cứu người. Cũng muốn người này đáng giá ta cứu. Ta và Hồ tộc có chút sâu xa. Đối cho các ngươi, ta tín nhiệm hơn một chút. Cổ Phong nhạt nói. Không biết Phong huynh cùng ta Hồ tộc cái kia nhất mạch có sâu xa. Giáp Tuấn lại là hỏi. Huyễn Hồ nhất mạch. Cổ Phong nhạt nói. Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi. Đều là Huyễn Hồ nhất mạch. Hai người từ khi đi theo Cổ Phong đến nay. Tận tâm tận lực. Cổ Phong như thế đối Hồ tộc so sánh có hảo cảm. Thêm bên trên cái này hai huynh muội thực lực không tệ. Đáng giá Cổ Phong tới cứu. Huyễn Hồ, hai huynh muội ánh mắt đều là biến hóa. Huyễn Hồ thế nhưng là cùng hắn Thanh Hồ nhất tộc. Đều là Hồ tộc Trung Hoàng tộc. Sau cùng, Thanh Tuấn mở miệng. Phong huynh, cái này sát lục tinh bên trên. Ngươi thụ địch quá nhiều. Đằng sau lịch luyện chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp. Cái kia lịch luyện bên trong còn không biết có biến hóa gì. Ta hai huynh muội không cách nào cam đoan thời thời khắc khắc bảo hộ tại bên cạnh ngươi. Như thế ngươi ở đây một lượt về sau, nhất định phải điệu thấp làm việc. Bất quá ta hai huynh muội rất nhanh hội phóng ra tiếng gió, nói ngươi là chúng ta kết bái huynh đệ, như thế để bọn hắn không dám ra tay với ngươi. Ha ha, ta còn muốn nói cho các ngươi, không được lộ ra cùng ta đồng minh quan hệ, tốt nhất. Các ngươi ở trước mặt người ngoài, cũng biểu hiện ra ghi hận ta bộ dáng. Cổ Phong nhãn châu xoay động, vừa cười vừa nói. Đây là, Thanh Tuấn nghi hoặc, chiếu ta nói làm, chính là, Cổ Phong mở miệng. Tốt, Thanh Tuấn ngẫm lại, cuối cùng gật đầu, mà cũng tại lúc này. Thanh Dĩnh hét lớn một tiếng. Phong nghịch, ngươi dám đánh lén chúng ta Thanh Hồ huynh muội, xuất cái này sát lục tinh. Chúng ta tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh Dĩnh thanh âm, lực xuyên thấu cực mạnh, trực tiếp truyền khắp sát lục cấm địa, thậm chí truyền ra sát lục cấm địa. Thanh Tuấn một bên, còn hơi kinh ngạc, Thanh Dĩnh đối Cổ Phong cười nói. Bên ngoài hẳn là nghe được, như thế chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Nhạy bén, Cổ Phong cười nhạt, hiển nhiên, đi qua Thanh Dĩnh cử động này, ai cũng biết. Chính mình đem Thanh Hồ huynh muội cho đắc tội. Cái này Thanh Dĩnh tâm trí hiển nhiên muốn so Thanh Tuấn cao. Cáo từ, Cổ Phong mở miệng. Phong huynh, cái kia Hải Lan Thanh, nếu ngươi toàn lực ứng phó, có lẽ còn có thể chống cự một hai. Nhưng nhớ kỹ, không cần thiết cùng Kiếm Vô Tình tranh phong. Người này 7 lần lôi kiếp, tu vi cực cao, nghe đồn hắn cho tới nay đều ở tích lũy. Nếu như hắn hiện tại nguyện ý độ kiếp, thậm chí vượt qua 9 lần lôi kiếp cũng có thể. Người nhất định phải cẩn thận. Thanh Tuấn lần nữa căn dặn. Biết, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức rời đi. Ca ca, ta luôn cảm giác, cái này Phong nghịch, giống như không đơn giản như vậy. Hắn quá bình tĩnh đáng sợ. Thanh Dĩnh trong mắt mang theo vẻ suy tư. Mở miệng, muội muội, người nghĩ nhiều. Lấy hắn chẳng qua địa âm đại viên mãn tu vi, xuất cái này sát lục tinh, căn bản là không có cách cùng ta loại lôi kiếp võ giả tranh phong. Chẳng qua người này hiển nhiên là một bằng phẳng quân tử. Thêm bên trên hắn thiên phú không tồi, kết giao một phen, ngày sau đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Nhưng ở cái này vạn giới lịch luyện, nhưng phải một mực chúng ta trợ giúp hắn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.